Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, Yêu Hoàng Điện. Không hổ là thiên thượng nhân gian. Xưng hô này thật sự là độc đáo. Bất quá, bản tọa rất thích. Thân mã ở một đám yêu tinh mỹ nhân vờn quanh phía dưới, chậm rãi hướng phía Tiên Cung Trung Ương chỗ bảo tọa đi tới. Bảo tọa hồn thể vàng chói lọi, là từ kim tinh thạch điêu khắc mà thành, 10 phần tinh mỹ, giống như tự nhiên. Thân mã nhảy lên, ngồi ở trên bảo tọa, có thể nhìn xuống đến Long Thành tất cả. Một cỗ khí tức đế vương thản nhiên mà phát, hào tình vạn trượng, tâm tình vô cùng thư sướng. Bệ hạ, đây là Tuyết Kiến tỉ mỉ điều chế long nguyên rượu, uống nhiều có thể sống lạc kinh mạch, bổ tinh ích khí. Một cái toàn thân trắng noãn như tuyết, phía sau mọc ra màu bạc cánh thiếu nữ ôn nhu nói. Tốt, vậy liền nếm thử mỹ nhân rượu ngon. Thân mã vui tươi hớn hở tiếp nhận chén rượu, một ngụm ngạt phía dưới. Bỗng cảm giác dưới rốn 3 tấc địa phương tinh khí cuồn cuộn, mãnh liệt vô cùng, rượu ngon. Tiểu mỹ nhân tiếp tục rót đầy. Bệ hạ, ánh sáng uống rượu sao được đâu. Đây là tử yên nướng cổ dương trứng, từ âm ích tinh hiệu quả tốt nhất. Bệ hạ ngài mở há miệng, tử yên đút ngài. Một cái thân mặc màu tím ngắn xiêm áo, đầu đầy tóc tím mỹ nhân dịu dàng nói. Ngao, ăn ngon. Thân mã ôm trầm tử yên thiên thiên eo nhỏ, một mặt thỏa mãn. Leng keng, chấm ngoặc kép. Trong cung điện đột nhiên vang lên một hồi tiên nhạc. Cái kia dễ nghe âm thanh tựa như là bay múa bươm bướm ở không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Cũng giống là leng keng nước suối ở trong núi chảy xuôi. Có đôi khi, cũng giống là sáng chói ngôi sao ở bầu trời đêm dùng lấp lóe. Một cái mỹ nhân đánh lấy cổ cầm, một cái thổi sáo ngọc, mặt khác 4 cái mỹ nhân thì là nhẹ nhàng nhảy múa. Chợt như ở giữa thủy tụ vung sắp mở đến, ống tay áo vũ động, hình như có vô số cánh hoa phiêu phiêu đãng đãng lăng không mà xuống. Phiêu diêu kéo kéo, một cánh, nắm từng sợi trầm hương, một khúc kinh hồng múa, khẽ múa trên trời khúc. Hay lắm, hay lắm. Thân mã loạn mắt mông lung, ca múa rung động tiếng lòng. Hắn cảm giác tất cả phiền não ưu sầu tựa hồ cũng theo gió lướt tới. Chỉ để lại cái này múa, còn có cái này khúc. Qua 3 lần rượu, ca múa mừng cảnh thái bình. Nửa ngày thời gian đi qua, thân mã uống sắc mặt đỏ lên. Bước chân có chút phiêu hốt, mông mông lung lung, lung la lung lay. Bệ hạ, nên tắm rửa thay quần áo. Tuyết Kiến cùng Tử Yên đỡ lấy thân mã hướng phía cung điện phía sau suối nước đi tới. Phía sau là một cái dài 30 trượng ao, linh khí mờ mịt, sương mù mông lung. Ở tiền phương của nó đứng thẳng lấy một tòa bia đá, bên trên khắc Hoa Thanh Trì 3 chữ. Hoa Thanh Trì, rất quen thuộc danh tự. Thân mã thì thầm nói, bệ hạ, Tử Yên giúp ngài thay quần áo đi. Thiếu nữ áo tím tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve thân mã áo bào đen. Cái này áo bào đen ta tự mình tới đi, là được đại năng cũng khó có thể động y phục của ta. Thân mã tâm niệm vừa động, liền rút đi áo bào đen, lộ ra dáng đỏ sán lạn lân giáp. Áo bào đen một rút đi, một cỗ núi thây biển máu sát khí liền mãnh liệt ra. Đó cũng không phải thân mã đặc biệt tán phát, mà là xem như thụy thú một loại bản năng. Bệ hạ, chấm ngoặc kép. Hoa Thanh Trì bên cạnh 8 vị mỹ nhân phù phù quỳ rạp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Thân mã đi qua yêu thần hoa tẩm bổ, nhục thân hóa long, ẩn ẩn mang theo một cỗ ngập trời long uy. Đối với những thứ này tu vi bất quá tiên đài nữ yêu tinh, trời sinh tự mang huyết mạch áp chế. Xoẹt, một đạo mơ hồ lóe qua, long uy dần dần thu liễm. Thân mã nhảy xuống, ở Hoa Thanh Trì bên trong vẫy vùng, cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí bị hấp thu, làm dịu nhục thể của hắn. Bệ hạ, muốn hay không nô gia giúp ngài trà lưng? Tuyết Kiến nói khẽ, vừa vặn bơi có chút mỏi mệt, các ngươi cùng đi đi. Thân mã cười nói, bịch, bịch, chấm ngoặc kép. 8 cái tiểu mỹ nhân đồng loạt nhảy xuống nước, lụa mỏng áo mỏng bị thấm ướt, lộ ra trắng lóa như tuyết. sáng rõ thân mã, ánh mắt mê ly, cuồn cuộn khí huyết từ dưới rốn ba tấc dâng lên, cái mũi của hắn tràn ra một chút máu tươi, óng ánh sáng long lanh, tản mát ra từng sợi mùi thuốc, có thể so với hiếm thấy cổ dược. Một giọt máu tươi nhỏ xuống ở trong ao, trong chốc lát, toàn bộ suối nước đều sôi trào, sương mù mông lung, tất cả đều nhìn không rõ ràng. Bệ hạ, nên an nghỉ. Tốt, ngài điểm nhẹ, ngoặc kép, một ngày, năm ngày, nửa tháng. Hắc Hoàng ở ngày thứ năm thời điểm liền từ Long Xuân các bên trong đi ra. Thế nhưng hắn đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không gặp thân mã xuất hiện. Cuối cùng đành phải lưu lại một đạo tin nhắn. Một tháng sau, mặt trời lên cao, Long Xuân các tiên cung rồng trên giường. Thân mã ngã chổng vó đang ngủ say. Bên cạnh còn có 8 vị tiểu mỹ nhân phục thị. Đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên. Từ đây quân vương không tảo chiều. Đột nhiên, tiên cung ngoại truyền đến một hồi to lớn oanh tạc âm thanh. Đem hắn từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Ai? Thân mã một mặt nộ khí nhìn về phía xa xa sơn mạch. Tập trung nhìn vào, yêu hoàng điện bên trong truyền đến một cỗ to lớn gợn sóng. Năng lượng kinh khủng thủy triều trong hư không dập dờn. Khủng bố mà kinh người. Diệp Phàm khí tức, tiểu tử này lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Thân mã đứng dậy, xuyên qua áo bào đen, lung lay đầu, hướng tiên cung đi ra ngoài. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu a? Tiết Kiến nói khẽ, nên rời đi, Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng, lời nói đó không hề giả dối. Đúng, một tháng qua tiêu phí đại khái là bao nhiêu nguyên? Thân mã dò hỏi, 100.000 cân thần nguyên. Tiết Kiến băng cơ ngọc cốt, thế nhưng cười lên lúc, lại có một phen đặc biệt thiên kiều bá mị vận vị. Rầm rầm, thân mã không nói hai lời. Trực tiếp từ trong túi chữ vật đổ ra một đám sáng chói rực rỡ nguyên thạch. Cuồn cuộn tinh khí tràn ngập tòa cung điện này. Bản tọa đi, tiểu mỹ nhân nhóm có duyên phận gặp lại đi. Thân mã cởi mở cười một tiếng. Thần quang lóe lên, biến mất ở tiên cung bên trong. Thân công tử thật sự là vạn năm khó gặp kỳ nam tử. Xác thực hiếm lạ. Tỷ muội chúng ta 8 người dung nhan thật kém như vậy sao? Không nên a, trước khách nhân còn khen chúng ta tới. Sẽ không phải là thân công tử cái kia không được a. Ngoặc kép, hát xì, cái nào con ba ba tôn đang chủ yểu ta. Đừng để ta phát hiện, bằng không, lột da róc xương, đánh vào cửu u huyền minh là thiếu không được. Thân mã thì thầm nói, yêu hoàng điện, lịch sử 10 phần xa xưa. Hiện nay đã khó mà suy tính, từ xưa mà đến. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, là nam lĩnh hết thảy yêu tộc thánh địa. Tòa này cung điện có thể là yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh đúc thành. Nó là yêu tộc tiếp cận thần rõ địa phương. Xưa nay bao nhiêu đại yêu cổ thánh lại tới đây, đều biết mang một viên kính sợ tâm, không dám có chút mạo phạm. Long thành ngàn dặm bên ngoài một cái cổ xưa sơn mạch chỗ sâu. Núi cao nguy nga, cổ mộc trời xanh, trùng điệp dãy núi bao quanh trung ương chỗ cổ điện đường. Thân mã cất bước đi vào sơn mạch bên trong. Thềm đá cổ xưa, cỏ xỉ rêu trải rộng, tràn ngập một cỗ khí tức của thời gian. Nơi đây cấm chỉ phi hành, cần lấy triều thánh tâm thái tiến lên. Thân mã ở trên thềm đá chậm rãi dạo bước, cảm thụ dãy núi này đặc biệt đạo vận. Sơn mạch chỗ sâu, 10 phần u tĩnh, thanh tùng suối chảy. Một mảnh an tường, một mảnh cung điện treo cao cửu trọng thiên, rủ xuống từng tia từng sợi thần bí sương mù, còn chưa tới gần liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ thật lớn uy thế. Như có đế lâm, yêu hoàng điện, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.